Chương 2189, Ác Ma Thiên Sứ, 62. Không quản Đường Quả hai người dạy cái gì, bọn hắn đều tập trung tinh thần học tập. Bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy mãnh liệt tò mò. Cũng là cái này hai mươi mấy cái hài tử tình cảm tốt nhất, bọn hắn đều ở tại một tòa trong biệt thự. Nhưng bọn hắn QNZ không cùng mặt khác hài tử lạnh nhạt, ngược lại là tại Đường Quả không có chú ý thời điểm, bọn hắn sẽ còn đi mở đạo mặt khác hài tử. Một lần nàng còn gặp, trong đó một cái vừa mới học biết chữ không lâu, niên kỷ tại 6 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, tại khuyên bảo một cái 8 tuổi tiểu nam hài. Còn dùng phấn viết trên mặt đất viết một đoạn văn, một bên hỏi nam hài kia, ngươi biết những chữ này làm sao đọc sao? 8 tuổi nam hài nhìn chằm chằm trên mặt đất một hàng kia chữ, gập ghềnh đọc chút, nhưng có mấy cái chữ vẫn là không quen biết, khiến cho hắn mặt đều đỏ lên. Ngươi năm nay mấy tuổi? 8 tuổi. Đều 8 tuổi, ta 6 tuổi. Nam hải không biết tiểu nữ hải muốn nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái kia sắp chữ, đột nhiên nói, vậy ngươi sẽ đọc sao? Ngươi thật tốt kỳ quái, chữ này là ta viết, ta làm sao lại không đọc? Nói xong, liền sẽ hàng chữ này mồm miệng rõ ràng đọc một lần. Đường Quả liền đứng tại cách đó không xa, chính hai nghe được tiểu nữ hải há miệng liền nói, sống sót, các ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu lúc trước hắc ám đã kết thúc, các ngươi sắp nên đón ánh sáng. Nàng nhíu mày. Thật bất ngờ cái này 6 tuổi tiểu nữ hoa cũng có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đem câu nói này đọc lên đến, cũng không biết nàng có thể hay không lý giải đoạn văn này ý tứ. Nàng lúc trước sở dĩ lưu lại cái kia một đoạn văn, là bởi vì cái kia hai mươi mấy cái hài tử bên trong, có mấy cái 10 tuổi ngoi đầu lên, nhìn xem bọn hắn ánh mắt tối tăm mở mịt bộ dáng, đột nhiên nhớ tới một chu tờ chuyện cũ. Từng có lúc, nàng tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, không nhìn thấy thế giới cuối cùng. Đã từng dạng này mê mang qua. Thế giới đến không được cuối cùng, mỗi ngày còn phải kinh lịch các loại hắc ám, xác thực làm người tuyệt vọng. Đã từng nàng xem nhẹ, không phải đi đến cuối cùng mới có thể tìm tơ ý ánh sáng đường ra, tất nhiên cái này thế giới đều là một vùng tăm tối, vì cái gì nàng không thể tự giữ mình điểm một chiếc sáng tỏ đèn, chiếu sáng chính mình thế giới đâu chính mình thế giới ánh sáng, đó chính là ánh sáng. Còn sợ chung quanh hắc ám sao? Nàng không tiếp tục nghe hai hài tử nói cái gì, dù sao cô bé kia rất có tiền đồ, nơi này hài tử kỳ thật đều rất thông minh, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Bọn hắn thế giới rất hắc ám, nàng chỉ có thể cung cấp một hộp diêm cho bọn hắn, bấc đèn tại bọn hắn trong tay, thân thể là đèn thân, hủy hệ tờ di cờ hờ liền là dầu tháp, có nguyện ý hay không thiêu đốt chiếu sáng chính bọn hắn ở thế giới liền xem chính bọn hắn ý tứ. Về sau nàng tại rất nhiều nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy cùng loại một màn. Cái kia hai mươi mấy cái bọn nhỏ, phảng phất là ước định cẩn thận, đem những cái kia ánh mắt chết lặng hài tử chậm rãi tỉnh lại. Lại về sau, Đường Quả mỗi ngày đều là bị bên ca nhờ thần đọc thanh âm cho đánh thức, nàng kéo ra cửa sổ rèm, đi đến trên ban công, liền có thể nhìn thấy những hài tử kia ngồi vây quanh tại lục sắc trong mặt cỏ đọc chậm bài khóa, bộ dáng là càng ngày càng tươi sống. Xem xét liền đủ để cho người nhập thần, thượng cẩn đi đến nàng đằng sau đều không có phát hiện. Mãi đến cảm giác eo bị người từ phía sau ôm lấy. Đẹp, thượng cẩn nói một chữ. Đường Quả hỏi, cái gì đẹp phong cảnh? Thượng cẩn nói hai chữ này về sau, dừng lại một chút, đem ánh mắt rơi vào nàng xinh đẹp trên mặt, còn có người. Nói xong, hắn môi một chút nàng cái chán. Đường lao sư buổi sáng tốt lành. Thượng lao sư buổi sáng tốt lành. Là đám kia hài tử thanh âm, hiển nhiên bọn hắn thị lực không sai, phát hiện bọn hắn tồn tại.